Ngự quỷ hữu thuật, chương 1, hợp phối tân quỷ. Góc truyện audio.com. Thẩm Tu năm nay là sinh viên năm 3, thi đỗ được một trường đại học gần nhà. Mỗi ngày đều có thể đi đi về về. Mặc dù không có cha mẹ ở bên, nhưng một mình nấu ăn cũng không khó. Cuối tuần cũng sẽ gặp mặt bạn bè. Đây vốn là một hình thức sinh hoạt vô cùng bình thường. Làm một sinh viên, hắn tuy rằng không phải là người cao nhất ở nơi này, nhưng vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt, vóc người cao lớn, gương mặt tuấn lãng, lúc này lại đang trong thời kỳ thanh xuân phơi phới. Không khí xung quanh đều phảng phất tràn ngập dương quang. Ít nhất, trước khi bước vào đại sảnh hợp phối là như vậy. Thẩm thiếu, Tống Bân nở nụ cười, dựa vào một cây cột trước cửa ra vào đại sảnh, vẫy tay chào hỏi, y cùng Thẩm Tu khá quen thuộc, vừa vặn lại học cùng một trường đại học, liên hệ có nhiều hơn, y chỉ có mẹ là người họ Thẩm, cho nên lần này cũng thật vất vả mới được tham dự một buổi hợp phối tiêu chuẩn. Nhất định không thể bỏ qua. Đỗ Vân đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, còn có 10 giây nữa là phòng hợp phối cấm ra vào. Ngươi đến rất chuẩn, vừa dứt lời, cửa lớn của phòng hợp phối ầm ầm khép kín. Bên trong đại sảnh hình chữ nhật rộng rãi, hai bên để rất nhiều dị tộc chờ đợi hợp phối. Nhân viên đăng ký đứng ở phụ cận, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng trợ giúp người muốn tiến hành hợp phối mở ra mấy hợp phối đài ở bên kia đại sảnh. Đây là bố trí thường quy của hợp phối dị tộc, không có nửa điểm đổi mới, bất quá rất thực dụng. Sớm, Thẩm Tu hơi ngoác ngoác khóe môi, không tỏ rõ ý kiến, nhất thời thu hút không ít ánh mắt xung quanh dừng lại nhìn. Đều là những thiếu niên 18 tuổi xanh mướt, nam nữ đều có, chỉ là tình cờ xẹt qua vài ánh mắt sắc bén cùng vài bàn tay chai sần. Không một ai có thể đi vào đại sảnh hợp phối nếu không có người đại diện. Mà người đại diện đều là những người tài ba nhất mỗi chi nhánh của Thẩm gia. Tới kịp là được, bất quá các ngươi được mang họ Thẩm thật tốt, 18 tuổi liền có cơ hội chọn quỷ mới, ta không phải liền phải đợi thêm 3 năm nữa. Tống Bân nhìn quanh một vòng thanh niên, nháy mắt, cảm khái không thôi, nếu như lần này không thể hợp phối với quỷ tộc, ta không thể làm gì khác hơn, đành tùy tiện chọn một yêu tinh mang về vậy. Thẩm Tu không trả lời, trực tiếp hướng vào bên trong đi. Đỗ Vân lại chọc chọc vào bụng, bạn tốt đừng nói nhảm. Tại sao không đi nói 14 tuổi liền có thể chọn được quỷ mới cao cấp? Tống Bân thu được ánh mắt đối phương, nhớ tới 3 năm trước Thẩm Tu cũng có hợp phối với một con quỷ mới. Thế nhưng không biết lúc đó có chuyện gì xảy ra, hắn đem con quỷ kia trả về, nghe nói là ngược đãi một đoạn thời gian, chơi chán, muốn đợi một thời gian sau đổi lấy một con khác. Chi nhánh bên trong Thẩm gia, quả thật nếu như có ngự quỷ sư cùng ngự quỷ không thích hợp, liền có thể tiến hành hợp phối lần thứ hai theo quy định. Tống Bân chạy nhanh đuổi theo, thuận miệng nói lảng sang chuyện khác, nghe nói trong Thẩm gia còn có người cùng tuổi chúng ta, lại cố ý đợi đến năm nay mới hợp phối, nguyên nhân là đám quỷ mới lần này đặc biệt ưu tú. Thẩm Tu im lặng đi dọc theo một loạt lồng yêu tinh đang chờ đợi hợp phối. Đánh giá sinh vật lớn chừng bàn tay đang bị giam ở bên trong. Khẽ gật đầu là có người trong mạch chính đến. Nếu như ngươi nghĩ muốn thử nghiệm hợp phối với quỷ tộc, có lẽ phải chờ bọn họ chọn xong mới đến lượt những người khác. Đỗ Vân thở dài, vỗ vỗ vai bạn tốt, ngươi liền tìm một cái tinh linh nho nhỏ thôi. Ngự quỷ sư không phải ai cũng có thể làm được. Tống Bân cắn răng, vẫn lắc đầu, quyết định chờ đợi thời cơ. Tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng thử một chút vận may cũng tốt. Ít nhất bản thân cũng từng nỗ lực, thao túng dị tộc phổ thông, cũng không hề nói là khó. Người bình thường chỉ cần trải qua huấn luyện chuyên nghiệp là có thể làm được. Mà những chủng tộc mạnh mẽ, đặc biệt là quỷ tộc có sức chiến đấu cường hãn, mặc dù phải mất thời gian thuần phục rất lâu, cũng cần ngự quỷ sư có biện pháp khống chế được mới có đủ tư cách để mang đi. Ngươi chuẩn bị chọn cái gì? Đỗ Vân xem bạn tốt đã quyết tâm như vậy, ngược lại lại đi hỏi Thẩm Tu, năm nay những chủng tộc khác mặc hàng cũng rất tốt. một ít quỷ tộc yếu hơn cũng sẽ không bị những con cháu trong mạch chính chọn. Ngươi và Tống Bân cũng có thể cân nhắc thử xem. Thẩm Tu mặt không đổi sắc khoát tay một cái. Hơi cúi người xuống, chuyên chú nhìn một tiểu tinh linh trong cái lồng tre. Loại này dị tộc lớn lên nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Cả người là lông ngắn mềm mại, cũng không thông minh lắm, không có khả năng có thể làm việc khó khăn, không làm được việc nặng, nhưng vẫn có khả năng chuyển đồ vật. Con tinh linh mà hắn để ý này còn mang theo một thuộc tính điện trong người. Đẳng cấp năng lượng không cao, bất quá buổi tối nếu bị cúp điện thì vẫn có thể làm một cái bóng đèn tròn. Tống Bân quyết tâm phải đi vào bên trong khi hợp phối quỷ mới để thử vận may với đám quỷ còn lại. Đảo mắt liền thấy bạn tốt đang ngồi xổm xuống, y hô lên Thẩm Tu, ngươi làm cái gì, đây là tiểu yêu tinh, ta biết. Thẩm Tu đã đưa tay ra, chuẩn bị nhấc lồng lên, quỷ tộc cường đại đang đứng trên hợp phối đài chuyên dụng chờ đợi bị chọn lựa. Mà những chủng tộc không trọng yếu khác, thì phải chờ gặp người muốn hợp phối, mới có thể được mang đến hợp phối đài. Loại tiểu tinh linh này rất dễ dàng chế phục. Chỉ cần xét qua khu vực để dụng cụ cùng vũ khí là đến nơi. Cái gọi là hợp phối cũng chỉ làm cho có. Đỗ Vân cũng đầy mặt không đồng ý Thẩm Thế Tổ. A Di trước đã căn dặn chúng ta muốn ngươi chọn một cái tốt tốt một chút. Cái này thật sự quá kém đi. Ngự quỷ sư Thẩm gia truyền thừa mấy trăm năm lịch sử. Cũng được coi là danh môn vọng tộc của địa phương. Một nhà Thẩm Tu chỉ là một gia đình thuộc nhánh nho nhỏ bên trong thị tộc khổng lồ. Tuy rằng không đáng chú ý, nhưng gia cảnh giàu có. Dù sao cái nhánh này cũng thuộc về mạch chính của gia tộc. Chỉ là không có khả năng có quyền thừa kế mà thôi. Ngày lễ thành niên 18 tuổi, phải đi hợp phối với quỷ tộc mới được huấn luyện tốt. Một lần không được 3 năm sau còn muốn lặp lại. Thẩm Tu đối với sinh hoạt cũng không khắt khe, năm đó mẫu thân vì hắn đặt tên là Tu, ngụ ý là có thể tu thân dưỡng tính, phần nào kìm hãm lại di truyền cái tính tình nóng nảy di truyền từ phụ thân hắn. Nhưng đáng tiếc hắn lại cô phụ sự kỳ vọng của mọi người. Từ trước đến giờ đều mang cách thanh danh con ông cháu cha truyền xa. Ở cái thời đại dị tộc nổi lên, hung ma hoành hành. Rất nhiều chủng tộc đều chịu khổ diệt vong, mà nhân tộc nhỏ yếu trước kia, lại mượn thuật từ luật pháp giới, nắm giữ và thao túng năng lực của các tộc khác. Từ đây ngự quỷ sư, đấu linh, thuật sĩ thành nghề nghiệp, bắt đầu từ những người có thiên phú truyền ra, dân gian cao thủ tầng tầng lớp lớp, người dân ở thượng tầng phải có năng lực gấp bội, để ngừa bị nhân tài mới xuất hiện chèn ép xuống. Đối với người sinh ra là con cháu thế gia, có tài nguyên tốt, nhưng mỗi ngày lên mạng chơi du hí, không đi luyện tập bí thuật của gia tộc, không đạt được thành tựu gì, được gọi chung là con ông cháu cha, ta cảm thấy nó rất tốt. Thẩm Tu nghiêm túc, hắn vốn không có dự định tìm cho bản thân một cái quỷ tộc. Vẫn là tiểu tinh linh đáng yêu có tác dụng, cũng coi như là một loại yêu tộc, cũng chẳng phải điều động làm gì. Thẩm Tu tính toán ứng phó cho qua. Tống Bân không tiện nói gì. Ánh mắt lại lườm lườm Đỗ Vân. Hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Thôi, chúng ta qua bên kia đi dạo xem. Đỗ Vân chủ chỉ hợp phối đài chính giữa đại sảnh cầu xin. Biết đâu nhìn qua trận chiến hợp phối một lúc, liền coi trọng thứ gì đó khác dù sao cũng hơn cái đồ một nắm lông. Thẩm Tu gật đầu được, nói xong nhấc cái lồng đi qua. Tống Bân ngươi đang dục hắn nhanh chóng hợp phối. Đỗ Vân chính mình có chút oan. Cách chương.